Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1319, chương 73. Ký cao một chù, đối phương có hành động. Ở picture trên gò thương lượng được rồi chiến lược sau khi ban kiêu cao chung, các tuyển thủ rất nhanh sẽ có hành động đối mặt No Ao. Gôn 1.3 có người hiểm cảnh, bọn họ phi thường quả đoán lựa chọn cùng Kominato Haruichi chính diện quyết đấu. Cùng lúc đó, bên trong catcher phòng thủ vị trí cũng làm ra rất lớn điều chỉnh. Gôn 1.3 tay đều có sự khác biệt trình độ trước ép short stop cùng chốt gôn 2 thì lại tương ứng lùi lại mấy bước, toàn bộ bên trong sân phòng thủ hình thành một cái to lớn M. Bên trong sân phòng thủ giao nhau, khu nghỉ ngơi bên trong, Miyuki Kazuya thấp giọng lẩm bẩm một câu, cái gì? Bên cạnh Mezono, cau mày hỏi, một loại phòng thủ trận hình, lấy chiếm gôn làm trụ cột tiến hành phòng thủ. Nhìn dáng dấp đối phương là muốn bắt double ao nha, dã tâm rất lớn. Có điều cũng chẳng có gì lạ đối mặt như vậy hiểm cảnh. Nếu như đối phương lại thờ ơ không động lòng, vậy thì tương đương với là chính bọn hắn muốn chết giống như bây giờ. Lựa chọn chủ động đi dãy rụa kỳ thực lại hợp lý, có điều dù cho như vậy dãy rụa nguy hiểm rất lớn. Nhưng chỉ cần là dãy rụa, liền có hy vọng, phảng phất nghĩ tới điều gì. Miki Kazuya đăm chiêu liếc mắt nhìn bên cạnh cách đó không xa Kataoka. Kataoka trên mũi điều khiển cái kia cặp kính mát, khiến người ta căn bản là không nhìn ra hắn vẻ mặt. Ngay ở Miyuki do dự có phải là muốn chủ động mở miệng nhắc nhở một hồi chính mình huấn luyện viên thời điểm, nguyên bản đang ngồi nghỉ khu bên trong Ochiai, không biết khi nào thì đi tới, vuốt trên cằm vuốt râu nói rằng đối phương bắt đầu hành động. Lời thừa thãi, hắn một chữ đều không có nhiều lời, có điều hắn tin tưởng. Lấy Kataoka huấn luyện viên bản lĩnh, nhất định có thể lĩnh hội ý của hắn. Kataoka đúng là cũng không có để hắn thất vọng. Khó mà nhận ra, gật gật đầu sau khi quả đoán đối với trên sân tuyển thủ đánh ra ám hiệu, hiện tại mục đích của đối phương đã là rõ rõ. Ràng ràng bất luận làm sao đều không hy vọng chúng ta lấy thêm dưới một điểm, dưới tình huống này nên làm gì? Đương nhiên không thể giảng hòa đối phương, càng là nghiêm phòng tử thủ, chúng ta càng phải từ trên người của đối phương xé ra một vết thương. Gôn 3 vương tì, tìm đúng kỳ sẽ trực tiếp cướp gôn. Gôn 1 có cơ hội liền hướng gôn 2 chạy, không có cơ hội sáng tạo cơ hội, cũng phải bày ra cướp gôn tư thế cho picture trên gò picture tạo áp lực. Phân phó xong chiếm gôn lên runner. Sau đó Kataoka huấn luyện viên lại cho batter box lên Kominato Haruichi đánh ra ám hiệu này một điểm. Bất luận làm sao đều muốn lấy xuống. Ba người nhận được ám hiệu sau khi đều là một mặt nghiêm túc, ai có thể cũng không nói gì, đều là khẽ gật đầu sau khi các làm các theo ba người đồng thời hành động. Toàn bộ trên cầu trường lập tức trở nên thần hồn nát thần tính lên liền, ngay cả nguyên bản cho xây đô cao trung cố lên thêm đến phi thường hăng say nhi những người ủng hộ. Vào lúc này, âm thanh cũng dần dần thấp chìm xuống, không phải bọn họ không muốn cho đội bóng cố lên, là trước mắt tình cảnh này thực sự quá kích thích. Bọn họ thật sợ sệt đổ vào một cái điểm mấu chốt, quyết định thi đấu thắng bại thời khắc đến rồi. Trên khán đài, Bóng Chày Vương Quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio quả đoán phán đoán bên cạnh Uada Akiko cũng phi thường tán thành điểm này. Đầu điểm đến cùng tiểu gà mổ thóc, tự bọn họ có thể nhìn ra. Càng không cần phải nói những kia cố ý đến xem so tài săn cầu thủ, tuy nói những này săn cầu thủ quan tâm tuyển thủ hiện tại cũng không có ở đây lên. Nhưng này tia không ảnh hưởng chút nào bọn họ đối với cuộc tranh tài này thưởng thức thật kích thích. Loại này kịch liệt va chạm, liền ngay cả bọn họ loại này ở bóng chày sự nghiệp lên pha trộn nhiều năm lão điểu, nhìn ra cũng là nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Đây mới là cao trung bóng chày mị lực a. tuyển thủ bóng chày bởi vì quá mức thành thục quan hệ. Vì lẽ đó khó tránh khỏi ít đi mấy phần cảm xúc mãnh liệt đánh so sánh tới nói. Một cái tuyển thủ bóng chày đội bóng bên trong ít nhất cũng có tiểu thập vị pitcher ở tình huống. Như vậy, một khi pitcher trạng thái không được, bọn họ sẽ lập tức thay đổi người lấy làm hết sức giảm thiểu đội bóng mất điểm độ khả thi ngược lại. Cao trung bóng chày nhưng không phải như vậy, ở đây có thể nhìn thấy càng nhiều cường cường va chạm, càng nhiều mạo hiểm chiến thuật, tuy rằng kỹ thuật miễn không được non nớt. Nhưng xem xét tính tuyệt đối không kém, đây mới là cao trung bóng chày mị lực. Cũng là bóng chày nguyên thủy nhất mị lực ở toàn trường hơn vạn người quan tâm dưới. Hai chi đội bóng chiến thuật quyết đấu bắt đầu rồi. Catcher vị trí Aoki Sugi trong lòng bàn tay có chút ẩm ướt, đừng nói là cái khác tiểu đồng bọn. Liền ngay cả hắn đều căng thẳng đến không được, trái lại là cái kia mấy cái exchange student. Bởi vì trải qua tình cảnh tương đối nhiều, biểu hiện khá là thản nhiên, căng thẳng quy căng thẳng. Aoki Sugi tâm tư, từ đầu đến cuối đều không có loạn qua trước ở pitcher trên gò. Bọn họ đã thương lượng được rồi chiến thuật đón lấy, liền xem chiến thuật thực thi hiệu quả là có thể làm cho đội bóng cải tử hồi sinh đây. Vẫn bị đối thủ lấy cường hãn thực lực trực tiếp đập chết những này. Aoki Sugi không có cách nào xác định, có điều này cũng không trở ngại. Hắn lớn mật như thế làm đến đây đi. Cho trên cầu trường pitcher đánh ra ám hiệu, Aoki Sugi giữ khuôn phép ngồi xổm ở catcher vị trí, vèo. Hầu như không chần chờ chút nào, Jack April liền đem trong tay hắn cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra. Xem ra hắn ném bóng tiết tấu thật giống so với Sawamura Vinmura còn nhanh hơn. Trong chớp mắt, màu trắng tiểu cầu cũng đã đi tới trước mắt, nhanh, thật nhanh, khiến người ta không ứng phó kịp. Loại kia vốn là muốn dùng ban Kominato Haruichi. Nhìn thấy này một cầu sau khi, ngay lập tức sẽ thay đổi chủ ý, đem chày thu lại rồi màu trắng tiểu cầu tinh chuẩn tiến vào Aoki Sugi găng tay. Phát sinh to lớn phản chấn thanh, đông tương đương, này cực kỳ trầm trọng một cầu. Khiến người ta cảm thấy không rét mà run, Kominato không có tác dụng ban. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, lập tức truyền đến không nhỏ tiếng bàn luận. Hiển nhiên, kết quả này để mọi người có chút khó có thể tiếp thu, ở đối phương đã nghĩ ra đối sách đến tình huống. Ở đối phương tuyệt đối không hy vọng tiếp tục mất điểm. Lựa chọn cùng Seido cao trung tuyển thủ chính diện cứng đối cứng tình huống, Seido cao trung không phải nên phương pháp trái ngược, trước tiên bắt một điểm lại nói sao? Chỉ cần là lại bắt một điểm là có thể đem trước mắt cái này đối thủ triệt để đẩy lên vực sâu vạn trượng bên trong. Coi như từ tâm lý học góc độ lên giảng, đối phó mới tối chuyện không muốn thấy, không phải là đối với bên mình có lợi nhất tình huống sao? Không phải hắn không nghĩ, mà là không thể. Miyuki cũng nghe được xung quanh các bạn bè tiếng bàn luận, chủ động mở miệng nói rằng vừa cái kia một cầu không thể dùng ban. Ban không làm được cầu sẽ đàn hồi đi ra ngoài rất xa, làm sao ngươi biết? Merono không rõ hỏi, Kominato Haruichi chính là như vậy phán đoán. Ta chỉ là đồng ý tin tưởng phán đoán của hắn mà thôi, Miyuki vẫn đúng là đoán đúng. Làm Kominato Haruichi nỗ lực đem trước mắt cầu cho chạm đi ra ngoài thời điểm, đột nhiên có một loại không rõ giác lệ cảm giác, hắn cảm giác này một cầu so với trước hắn gặp phải hết thảy cầu đều muốn tới đến trầm trọng, không có bất kỳ đạo lý gì. Thì có loại này trực giác, Kominato Haruichi tin tưởng trực giác của chính mình. Từ bỏ này cầu nhận ra được sao? Catcher vị trí, Aoki Sugi cau mày đánh giá Kominato Haruichi không nên vẫn không có đánh bóng, vị trí cùng động tác đều không có điều chỉnh. Hẳn là vẫn không có nhận ra được, hoặc là chỉ là có hoài nghi mà thôi, cảm giác vẫn đúng là nhạy cảm. A, trong lòng yên lặng nhổ nước bọt một câu, Có điều Aokisugi vẫn là quả đoán đánh ra trước ám hiệu, bởi vì Seido cao trung truy buộc bọn họ truy bức quá gấp, tương ứng bọn họ có thể lựa chọn cơ hội liền không nhiều. Cứ như vậy cũng không phải hoàn toàn không có lợi, hiện ở tại bọn hắn đúng là có thể kiên định hơn sự lựa chọn của chính mình, ngược lại cũng đã không có đường lui. Ai còn quan tâm nhiều tới một lần đến đây đi. Aokisugi đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, bình thường khí thế cảm hóa picture trên gò Jack April. Tiểu Sam liền nên như vậy. Jack April vốn là không ưa đảo quốc người loại kia lề mề cá tính, so sánh với đó hắn càng yêu thích mặt đối mặt quyết đấu, đao thật súng thật cứng đối cứng. Vèo, màu trắng tiểu cầu lấy so với vừa nãy tốc độ nhanh hơn đi tới Kominato Haruichi trước mặt. Lần này Kominato Haruichi rõ ràng có chuẩn bị tâm lý, hắn lấy bình thường vung chày phương thức, binh chày đụng tới màu trắng tiểu cầu, trong nháy mắt Kominato Haruichi liền cảm giác mình hai cái cánh tay thật giống bị ô tô ép tới như thế trầm trọng muốn chết. Hắn nỗ lực muốn đem cầu chuyển về quỹ đạo, nhưng căn bản không làm được. Màu trắng tiểu cầu đụng tới chày sau khi đàn hồi đến phao tỷ số 1 strike 1 foul. Kominato Haruichi bị 2 strike truy bức. Cứ việc trên khán đài có không ít nữ tính khán giả vẫn còn đang kiên quyết không rời chống đỡ hắn, nhưng phần lớn khán giả nhưng không coi trọng hắn có thể đem cầu đánh ra đi. April cầu thực sự là quá nặng. Cẩn thận ngẫm lại, ngoại trừ Sawamura Aizun cái kia chi Homerun cùng cái kia một nhánh hit ở ngoài, Seido cao trung chân chính có thể dựa vào đánh bóng đem cầu đánh ra đi đẹp đẽ bắt hit kỳ thực rất ít, tính toán đâu ra đấy. Cũng có điều chính là một cái vương tì mà thôi. Kuramochi Yuichi chiếm gôn đều là dựa vào hắn tốc độ của chính mình, càng không cần phải nói Jack April ném bóng bản thân liền phi thường khắc chế. Kominato Haruichi như vậy tuyển thủ trước cái kia 2 cầu chính là tốt nhất chứng cứ. Người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng, khán giả con mắt là sáng như thiết, bọn họ phát hiện này điểm một chút đều không sai. Lấy Kominato Haruichi sức mạnh của chính mình muốn 100% đem cầu đánh ra đi xác thực rất khó khăn, đặc biệt là hắn khiến lại là gậy gỗ, rõ ràng sức mạnh không sai, một mực cố chấp như vậy. Nếu như hắn hiện tại chịu dùng kim loại gậy, cục diện tuyệt đối không đến nỗi như thế bị động. Ochiai huấn luyện viên trong ánh mắt vẫn như cũ có khó có thể tiêu diệt tiếc hận. Thực sự là Kominato Haruichi bản thân cảm giác bóng quá tốt rồi. Nếu như tên tiểu tử này chịu nghe chính mình kiến nghị xây đô cao trung tuyến tấn công, nhất định sẽ sâu chuỗi càng tốt hơn. Ngay ở tất cả mọi người cũng đã đánh mất tự tin thời điểm, batter box lên, nhưng có một người không muốn từ bỏ, người kia chính là Kominato Haruichi đến rồi. Trong chớp mắt đệ tam cầu liền bay tới, cái này cũng là Jack April tuyên bố muốn strike out Kominato Haruichi. Cái kia một cầu chỉ là tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống liền bị mạnh mẽ làm mất mặt, này viên màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng hơn nữa bay ra ngoài, tuy rằng bay ra ngoài khoảng cách cũng không xa nhiều lắm, chỉ có 7-8 mét, rơi xuống đất liền đàn hồi, nhưng cơ hội vẫn là xuất hiện. Kominato Haruichi trên mặt rốt cục nhiều hơn mấy phần nụ cười. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.